nhưng cảm giác truyền tay đau đớn cũng không bằng cảm giác bi thương ở trong. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net